Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1227, Thạch Đầu Tử Luận Đạo Vấn Tâm Môn Thượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, Nhan Hồi Thánh Sư tự bảo. Hắn chính là một cái hợp đạo cấp bậc cao thủ, một phen tự bảo dưới, chính là Khổng Thánh Nhân Chí Bảo. Cũng tạm thời không có biện pháp ngăn chặn hắn uy lực. Vô biên mây tía, đánh sâu vào toàn trường. Bất quá may mắn chính là, ở đây người đều là cao thủ. Khổng Thánh Nhân Chí Bảo lại áp chế tuyệt đại đa số lực lượng, cho nên này lan tràn ra tới mây tía, đối đại gia cũng không sẽ tạo thành hữu hiệu công kích. Các lộ thánh sư sôi nổi giơ tay chi gian, áp chế hết thảy sóng xung kích, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp lúc sau, hết thảy tan thành mây khói, không lưu lại chút nào dấu vết. Mà ở Nhan Hồi Thánh Sư tự bảo nháy mắt, hắn thần phủ cùng trong cơ thể tình huống có hai người xem rõ ràng, đó chính là Thạch Đầu Tử, còn có Đại Thánh Sư hai người. Bọn họ ở cùng thời gian xác định một kiện đáng sợ sự tình. Nhan Hồi Thánh Sư đích xác thật tự bảo, nhưng là hắn thần phủ chân linh căn bản không ở thần phủ trong vòng khống chế hết thảy, bất quá là hắn chăn nuôi đấu hồn thú mà thôi, cho nên mới có sắp chết là lúc cuồng ngôn tương lai tái kiến. Chư vị thánh sư, về sau phải cẩn thận đấu hồn thú công kích mới được. Nhan Hồi Thánh Sư nhưng không có chết, hắn chỉ là thành mặt khác một loại hình thái, tiếp tục trộm chăn nuôi đấu hồn thú đi. Đại Thánh Sư ở ngay lúc này đối mọi người báo cho chuyện này. Cái gì? Này cũng chưa chết, thật là đáng sợ, xem ra về sau chúng ta muốn thiếu ra cửa mới được. Hảo hảo tránh né này hết thảy đi. Giống nhau thánh sư nhóm đều là vẻ mặt kinh hoàng, hiện ra ra sợ hãi biểu tình tới. Cái này Nhan Hồi Thánh Sư, bọn họ tuyệt đối không đối phó được. Thật là khó chơi. Mà kia 1/3 Hư Vô Tiên Quân thánh sư nhóm lại biểu hiện thập phần bình thường. Đấu hồn thú lại lợi hại, nó lực lượng cũng không đủ để cắn nuốt hư vô chi lực. Nếu là hắn tới tìm chính mình đám người, cũng bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Đại gia cũng không cần quá mức kinh hoàng. Nơi đây đại bỉ qua đi, ta sẽ truyền thụ cấp đại gia hữu hiệu kháng cự thủ đoạn, tin tưởng cũng đủ đại gia phát ra xì nhào thỉnh cầu cứu binh. Đại Thánh Sư ở ngay lúc này lại nói ra trấn an mọi người nói, bằng vào hắn từ siêu cường thực lực cùng địa vị, chư vị thánh sư cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ hãi chi tâm giảm đi. Đại Thánh Sư ở ngay lúc này thu hồi sở hữu chí bảo, nghiêng người chậm rãi rớt xuống mà xuống. Hắn ánh mắt cuối cùng lại dừng ở chính mình đồ đệ Đạo Nghiệp trên người mà nói. Đạo Nghiệp trộm sửa thánh vật giấu tay, đến nỗi như thế nào xử phạt, quay đầu lại thánh điện thấy ta. Hết thảy chuyện nên làm, bất luận cái gì giống nhau đều là không thể thiếu. Đại Thánh Sư tuy rằng biết nào đó bí mật, lại vẫn là công việc quan trọng phán một chút sự tình. Chư vị thánh sư cũng không cảm thấy kỳ quái. Đạo Nghiệp ở ngay lúc này đôi tay hơi hơi ôm quyền, cung cung kính kính gật đầu trả lời. Tôn sư mệnh. Một phen tranh đấu, một phen nho môn đại biến cố, tạm thời hoa thượng một cái dấu chấm câu. Bất quá lại cũng là tân một hồi loạn đấu bắt đầu mà thôi. Nói thật, hiện giờ là nhân tâm hoảng sợ trạng thái, nhưng là thánh nữ tuyển tư chuyện như vậy còn không thể đủ đình chỉ. Đại Thánh Sư cuối cùng đem ánh mắt lại trở xuống tới rồi Thạch Đầu Tử trên người nói, luận đạo việc ta xem giống nhau đệ tử cũng không cần thiết cùng ngươi so đấu. Nếu là có thể nói ngươi trực tiếp khai đạo, đó là nhìn xem có thể hay không chinh phục sở hữu nho môn thánh sư, hoặc là dẫn động Khổng Thánh Nhân buông xuống thánh ý đi. Đại Thánh Sư ở cùng Thạch Đầu Tử nói, chuyện thời điểm, thái độ như cũ thực hào, như cũ có loại thực thích cảm giác, làm người rất là hâm mộ, đến nỗi hắn lời nói bên trong ý tứ, cũng đem Thạch Đầu Tử tăng lên tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Bất hòa giống nhau đệ tử cùng vị, liền tính là các lộ thánh sư, khả năng cũng luận đạo không bằng hắn, dư lại 71 môn thánh sư nhóm, kỳ thật cũng không có người có cái gì khác thường lời nói. Thạch Đầu Tử sở làm hết thảy, bọn họ tất cả đều xem ở trong mắt, lại là hạ bút như có thần cảnh giới cao nhất, nếu là sáng lập ra hoàn toàn mới nói, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Vì thế tại hạ một khắc, Tử Lộ Thánh Sư cái thứ nhất đối với đồ đệ Thạch Đầu Tử mở miệng nói. Đồ nhi, thử đến đây đi, nói ra ngươi mới nhất chỉ đạo cái nhìn. Không tồi, nói xem, nếu là chúng ta đều chịu phục, liền hết thảy nhưng thành. Ân, tốt nhất dẫn động khổng thánh nhân thánh ý Nga. Thánh sư nhóm nói, cũng đồng dạng toàn bộ nâng lên Thạch Đầu Tử. Bọn họ trong ánh mắt, giờ phút này toàn bộ đều là chờ mong. Chờ mong hắn hoàn toàn mới biểu hiện. Duy độc nhất người, đó chính là nói diệt sư phó. Tâm tình thật không tốt, tương đương sở hữu đệ tử đều an ổn còn sống. Duy độc hắn đồ đệ biến mất không thấy. Kết quả đã có thể nghĩ tương đương ai. Liền như vậy không có sao. Dư thừa nói trước không nói. Thả xem lúc này Thạch Đầu Tử. Hắn khẽ cười cười. Sau đó đối với sở hữu thánh sư. Còn có đại thánh sư. Đánh một cái lễ nghĩa. Theo sát. Hắn khiêm cung nói. Kia Thạch Đầu Tử. Liền thử một lần. Thỉnh. Đại thánh sư làm nho môn đệ nhất nhân. Giờ phút này cư nhiên đối Thạch Đầu Tử. Thi triển một cái cùng thế hệ lễ nghĩa. Chẳng lẽ ở hắn xem ra, Thạch Đầu Tử là nhất định có thể hành sao? Một khi trở thành tân một môn thánh sư, sáng lập tân nói về sau, có thể trở thành đại thánh sư, sư đệ, lạc. Khi đó, mới có thể hưởng thụ hắn như vậy đãi ngộ đi. Thạch Đầu Tử cũng không có gì khách khí, lại đáp lễ lại sau, xoay người vận khí mà đi. Ông ông, theo hắn cái này xoay người, hắn một thân khí kình đều bắt đầu đã xảy ra lớn lao biến hóa, nét nồng đậm mây tía, trùng tiêu dựng lên, càng có hạo bút như có thần tuyệt cao cảnh giới, lan tràn toàn bộ tiểu thế giới, làm sở hữu thánh sư đều ở hắn khí tràng bên trong. Tiếp theo, hắn từng bước một vọng chỗ cao đi đến, mỗi tiến lên một bước, khí chàng đều sẽ càng đủ một chút. Đương chín bước qua đi, hắn đã chân chính bắt đầu mở miệng nói chuyện nói. Thiên địa chúng sinh, hết thảy duy tâm, cái gọi là ta thứ 73 môn, chính là vấn tâm môn. Vấn tâm môn ba chữ rơi xuống, không trung bên trong, nháy mắt dâng lên dị biến. Phảng phất là đại đạo đã chịu hắn cảm ứng cùng kêu gọi giống nhau. Giáng xuống từng luồng kim sắc cùng loại với công đức chi lực điềm lành chi khí. Bao trùm toàn bộ nho môn, lớn lớn bé bé thánh sư còn có nho môn các đệ tử. Bị này điềm lành chi khí một nhuận, liền cảm thấy tâm thần mở rộng ra. Cảnh giới sáng choang, sở hữu phía trước gông cùng xiềng xích, đều có sắp khai hóa ý tứ. Đây là tân 73 cửa mở khải trước. Lần đầu tiên thành công, thiên đạo đã bắt đầu tán thành. Bất quá, muốn đúc liền mà ra, còn cần mấy cái luận. Đại thánh sư cái thứ nhất xuất khẩu hỏi tới, như thế nào vấn tâm? Xén bốn chữ, cơ hồ nói đến trung tâm thượng, phảng phất đã nói qua giá án, rồi lại muốn lại một lần tin tưởng giải đáp. Thạch Đầu Tử hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mở lời nói. Thiên địa chúng sinh, hết thảy duy tâm, vấn tâm hỏi, hỏi chính là tự mình chấp niệm. Yêu, có yêu pháp, ma có ma đồ, tiên lại có tiên lộ, nhưng là này hết thảy, đều đem từ ngươi bản tâm chỗ xuất phát. Ngươi rốt cuộc là yêu, vẫn là ma, vẫn là tiên, chỉ có chính ngươi biết, minh bạch đạo của mình, mới có thể thành tựu tối cao lực lượng. Thiên địa nếu sinh ra được này đó con đường, tất nhiên sẽ tán thành ngươi tồn tại. Có điều gọi thiện ác, cũng là có tâm mà đến. Cho nên, vấn tâm, về con đường chi lối tắt ngươi. Một phen dứt lời mà, thạch đầu tử lại lần nữa khiến cho thiên địa cộng minh tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.